Chương 15, ngẫu nhiên gặp hẹn đi. Chương 15, ngẫu nhiên gặp hẹn đi 12 tuổi tiếp cận 13 tuổi y hệ dạ, ma lực đã mỉ hệ nở cửa nở dê tiếp cận S cấp tiêu chuẩn, không thể không nói là một thiên tài. Lữ chắc phòng trường, nan nở dê ở 13 tuổi y sau đó ma lực liền đến S cấp ngưỡng cửa, 14 tuổi liền năng lực bước vào S cấp, 15 tuổi thời điểm, liền triệt để vững chắc, đồng thời khắp mọi mặt năng lực đều tiếp cận thành thủ. Chính thức trở thành S cấp ma đạo sĩ. Đương nhiên, nếu như cùng Lữ Trác so với, tự nhiên là không so được. Từ khi tu luyện quang ám chi hồ sau đó, Lữ Trác liền cảm giác mình ma lực tăng lên cực kỳ chậm chậm, phân liệt sau đó, hảo như không chỉ có là tốc độ tu luyện chậm gấp 3, đại khái chậm 4 lần. Bất quá Lữ Trác ý chí quá mạnh mẽ, kéo linh hồn lực QNZ là nhanh chóng tăng trưởng, ma lực tự nhiên QNZ tăng trưởng nhanh chóng. Thậm chí so với hệ giả con ở nhanh hơn một đường, đã đạp ở S cấp ngưỡng cửa. Đối với này, Lữ Trác nhưng không thế nào quan tâm, coi như ma lực đạt đến thánh thập đại ma đạo, hắn thuần thục nhất như trước là kiếm thuật của chính mình. Trừ phi năng lực bởi vậy tu luyện tới bán thánh cấp, nhưng xem ra còn xa xa khó vời. Ngày đó, Lữ Trác lần thứ nhất hướng về hệ giả cáo biệt. Nửa năm nhiều thời giờ lý, Lữ Trác cùng hệ giả trong lúc đó cảm tình càng ngày càng sâu sắc. Mặc dù bọn hắn hai cái đều vẫn tính là tiểu hài tử, nhưng bởi vì tâm lý so với thân thể thành thục, vì lẽ đó phần này cảm tình dần dần có hướng về nam nữ yêu phát triển xu thế. Đối với này, hệ giả bản năng có mâu thuẫn, trong lòng nàng, Lữ Trác mãi mãi cũng là na nở dê đệ đệ. Nhưng kỳ thực bản thân nàng khu nở dê bất chi giác, Lữ Trác ở tờ hóc hỷ vận, che ở trước người của nàng tình cảnh đó, sớm đã khắc vào trong lòng nàng. Ân cũng gần như... Ngươi đã không cần tỉ tỉ bảo vệ. Ưng non chỉ có chính mình đi nỗ lực, mới có thể trưởng thành lên thành hùng ưng, nếu như vẫn bị bảo vệ. Vậy chỉ có thể trở thành con gà con. Hệ giả nhìn Lữ Trác, không có phản bác quyết định của hắn, mà là chống đỡ hắn. Nhưng Lữ Trác nhưng là bị lôi cái kinh ngạc, cái gì ưng non? Cái gì trưởng thành, có lầm hay không còn có? Cái kia con gà con thực sự không chịu được ca đột nhiên Lữ Trác liền rất muốn đem hệ giả ôm vào trong ngực tà ác một tí, nhưng hắn hay vẫn là miễn cưỡng khắc chế, lập tức xoay người đi ra, để lại một câu nói. Tỷ tỷ phải bảo trọng nha, ta có thể sẽ đi ra ngoài rất lâu. Người cu nờ dê bảo trọng. Hệ giả nhìn Lữ Trác rời đi bóng lưng, trong mắt lộ ra mấy phần mong đợi cùng không muốn. Cuối cùng, na nờ dê nhắm mắt lại, lại mở thì... lại đã biến thành lạnh lùng cùng vẻ mặt nghiêm túc, hướng đi một bên nhiệm vụ công kỳ lan. 777 năm Nga Imu NG7 Tha NG7, đây là một cái trọng yếu tháng ngày, hết thảy long, ngoại trừ hắc long hạt nổ lộ gì ạ, toàn bộ đều biến mất. Có chính là dường như hỏa long vương y nèo như vậy, dùng ma pháp không gian giấu ở tương ứng dở dạ gồng ở nặt trong cơ thể. Có. Nhưng là thân thể chết đi. Linh hồn tiến vào giờ dạ gổng ở trong cơ thể. Đương nhiên, những này chỉ có Lữ Trác cùng những cái kia long biết, cái khác bao quát giờ dạ gổng ở môn. QNZ cũng không biết. Ở chính mình long mất tích sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu tìm kiếm long lữ đồ. QNZ là bọn hắn trưởng thành lữ trình. Mà vào lúc này Lữ Trác, QNZ bắt đầu rồi du lịch thế giới, tìm kiếm đối kháng thế giới ý chí phương pháp. Nếu như không có sai lầm, Ế đỏ lạt vào lúc này, bắt đầu rồi siêu á ma pháp không gian linh hồn phát động. Ma mì tổ gẳng, Ế đỏ lạt rèn lệnh, cu nở dê tương lai đến Ế Atlan. Lữ Trác, chính là phải tìm mì tổ gẳng, cùng với những cái kia siêu á ma pháp không gian linh hồn vết tích. Bất quá, những thứ đồ này không tìm được, đúng là tìm tơ y một cái gào khóc tiểu cô nương. Ngươi là hẹn đi Lữ Trác một chút liền nhận ra trước mặt thân phận của lõ ly, bất quá còn có chút khó có thể tin. Làm sao từ khi đi tới thế giới này sau đó, nguyên nhân vật trong vở kịch liền cái này tiếp theo cái kia cùng mình chạm mặt. Không ló mặt cùng tên chữ diễn viên quần chúng hầu như không có ca ca làm sao ngươi biết tên của ta hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo lệ thương tâm ngân, vẻ mặt rất là đáng thương. Ngạch cái này là Thiên Long gỡ giả nghi nghi nói cho ta. Gỡ giả nghi nghi ca ca ngươi biết gỡ giả nghi nghi sao hẹn đi hơi sững sờ sau đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, ca ca, ngươi biết na nở dê ở nơi nào sao na nở dê đột nhiên rời đi ta không tìm được na nở dê. Lữ Trác sờ sờ cằm, trên mặt vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Cái này là khẳng định không thể nói rồi sau đó, thế giới ý chí không nổi khủng. Lữ Trác sau đó hãy cùng hẹn đi tính rồi, nhưng hắn lại không muốn lừa dối tiểu cô nương này. Cuối cùng suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, gờ ra nghi nỉ có chuyện phải làm, vì lẽ đó tạm thời rời đi ngươi, các ngươi nhất định sẽ gặp mặt lại, tin tưởng ta. Có thật không, nhưng là ta rất nhớ thấy nàng. Hẹn đi trầm mặc túi đầu, lộ ra một cái ủ rũ vẻ mặt. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, đưa tay ra ở đầu nhỏ của nàng trên sờ soạng mấy lần, nói rằng, hảo rồi ngươi phải kiên cường, gờ ra nghi nỉ ở nhìn ngươi trưởng thành. Ngươi sẽ không để cho Na Nở Dê thất vọng đúng không? Ngươi nhất định sẽ trưởng thành lên thành xuất sắc dở dạ gồng ơ lệ ơ ơ, nhượng gờ ra nghỉ nghỉ vì ngươi kiêu ngạo, đúng không? Cảm ơn ca ca giáo dục hẹn đi nỗ lực gật gật đầu, rồi ra tay nhỏ, xoa xoa nước mắt trên mặt, một lần nữa tỉnh lại. Ca ca, ngươi muốn đi nơi nào nha? Hẹn đi hiện ở không có chỗ đi tới, có thể hay không theo ngươi nha? Ngạch Lữ chắc cái chán lại là một mảnh hát tuyến. Chính mình làm sao đều là hội lừa ló ly đây, thực sự là có chút. Nếu như hiện tại hẹn đi là trưởng thành sau đó đẹp đẽ đại cô nương, Lữ Trác nhất định sẽ rất không lương tâm bắt góc. Thế nhưng hiện tại mà, so với nguyên chồng còn nhỏ hơn hẹn đi, coi như mình lại tà ác cu nở dê không thể dối ra cái gì mà chảo. Phi chính mình cũng đang suy nghĩ gì, chỉ là thu một người muội muội mà thôi. Không nhịn được lắc đầu một cái, đem trong óc hôn độn ý nghĩ đuổi ra ngoài sau. Trước mặt hẹn đi viền mắt lý đột nhiên lại tràn ra vụ thủy, nước nở. Ô ô ca ca cu nở dê chán ghét hẹn đi à à, không không phải như vậy, ta lắc đầu là bởi vì chuyện khác. Trong bụng thầm mắng mình một câu sau, Lữ Trác cuống quýt an ủi gào khóc tiểu lõ ly. Rất nhanh, hẹn đi liền bị Lữ Trác mấy câu nói đùa một lần nữa phóng ra mỉm cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng lôi kéo hẹn đi tay nhỏ, Lữ Trác tìm kiếm mỉ tổ gẳng trên đường đi, liền lại thêm một người đáng yêu tiểu muội muội. Ngược lại, chỉ cần đúng hạn đem hẹn đi đưa đến cái xéo tờ, coi như bù đắp nội dung vợ kịch, ngược lại hắn đưa về là mì tổ gẳng đưa cũng không đáng kể, hơn nữa cùng với hẹn đi, nhìn thấy mì tổ gẳng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại Lữ Trác dù sao không còn là thánh cấp, chỉ có thánh thập đại ma đạo sức mạnh, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cu nở dê không thể ở thế giới này dùng, vì lẽ đó tìm một người hay vẫn là rất khó. Hay là bởi vì nội dung vợ kịch quán tính duyên cớ, ở mang theo hẹn đi đi tới trên đường, vài ngày sau, Lữ Trác liền nhìn thấy mì tổ gẳng. Lúc này mì tổ gẳng, tương tự là một đứa bé, xem ra so với hệ dạ lớn hơn không được bao nhiêu.